Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 17, đối đầu, gocchuyenaudio.com. Nếu thấy không hay thì xin đừng cố ý bình luận những lời bôi nhọ hay sỉ nhục truyện. Vì nếu làm vậy sẽ khiến cho tác giả xuống tinh thần và không thể tiếp tục tập trung vào để viết truyện được nữa. Chép 17, đối đầu, Đàn Nhi mở điện thoại lên rồi nghe máy alo. Đầu dây bên kia chính là một người phụ nữ giọng nói yêu chiều, đáng yêu nhưng không thiếu phần nham hiểm vang lên bên tai cô cho hỏi cô có phải là vợ của Nhất Phong không? Đàn Nhi trả lời phải chính là tôi. Giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại lại vang lên chúng ta có thể gặp nhau không? Đàn Nhi khó hiểu hỏi cô là ai? Cô gái bật cười cô không cần biết tôi là ai, mà cô chỉ cần biết tôi tên là Đường Thẩm Vi. Cơ thể của Đàn Nhi cứng đơ ra vì nghe thấy cái tên Đường Thẩm Vi. Rồi cô nghĩ thầm trong lòng Đường Thẩm Vi cô ta chẳng phải là người mà hay hại mình hay sao? Cô ta là người đã khiến cho mình suýt nữa thì bị té cầu thang của trường, nhưng cũng may là có Thành Thành cứu mình. Ở trong trường cô ta rất ghét mình, Thẩm Vi tìm đủ mọi cách để hại mình. Cứ tưởng chỉ cần ra khỏi cái trường đó thì mình sẽ không bao giờ gặp cô ta nữa, vậy mà bây giờ cô ta lại gọi điện thoại hẹn mình gặp cô ta sao, hức thật hoan đường. Đàn Nhi thấp giọng nói cô muốn gặp tôi để làm gì? Thẩm Vi bật cười đương nhiên là có chuyện rồi. Gặp nhau đi rồi tôi sẽ nói cho cô nghe. Môi của Đàn Nhi từ từ cong lên được thôi, cô muốn gặp tôi ở đâu? Địa chỉ tôi sẽ gửi tin nhắn qua cho cô. Thẩm Vi nói, mấy giờ gặp Đàn Nhi? 5 giờ chiều nay chúng ta gặp Thẩm Vi. Đàn Nhi trượt màn hình điện thoại xuống để xem giờ. Bây giờ chỉ mới có 2 giờ chiều thôi được vậy 5 giờ gặp. Đàn Nhi đang định cúp máy thì nhìn ra ngoài thấy mình đã ới bệnh viện rồi. Người đàn ông lái xe cho cô bước xuống xe rồi mở cửa ra cho cô thiếu phu nhân, chúng ta đã tới nơi, mời cô xuống xe. Đàn Nhi vội bước xuống xe thì A Phúc đi tới thiếu phu nhân, mời cô đi theo tôi lên phòng chủ nhân. Được Đàn Nhi cùng A Phúc đi lên tới thang máy thì thấy anh bấm vào số 50 là tầng cao nhất. Tiếng thang máy kêu lên tinh cửa thang máy mở ra, rồi A Phúc dẫn cô đi qua hướng bên trái tới căn phòng cuối hành lang. Đây là căn phòng VIP cao cấp nhất ở bệnh này, tiện nghi đều được đặt đầy đủ hết. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới hết chép 17 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Còn tiếp, bằng dấu lớn nếu thấy hay thì thỉnh cầu mọi người cho mình xin một nút vote. Và một số gợi ý phía bên dưới nha, không hiểu sao, nhưng mình rất thích mọi người gợi ý về chuyện của mình. Ví dụ như là mình viết sai chính ta thì mọi người sẽ gợi ý cho mình viết đúng hơn. Yêu mọi người nhiều lắm nha. Chuyện, bảo bối của tổng tài ác ma. Tác giả, Hà Tuyết Nhi, Idik, Zeon Juna, Nana, Ami, BTS, CX, Chương.